Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1203, chương 1205. Cái kia thông thiên nhất côn. Đối với vệ tử thanh nói có thể quấy hôm nay địa tam giới lục đạo. Tôn Ngộ Không trong lòng kỳ thật vẫn là có chút không dám tin tưởng. Nhất là nghe tới hắn nói tiếp xuống hội chuyện phát sinh thời điểm. Tôn Ngộ Không liền cùng càng thêm hoài nghi. Bất quá, rất nhanh, loại này hoài nghi, Tôn Ngộ Không liền biến thành bội phục, cùng, tuyệt đối kính ngưỡng. Ngay tại vệ tử thanh nhập hoa quả sơn không đến 3 ngày thời gian. Bỗng nhiên có hầu tử kích động tiến vào Thủy Liêm Động. Báo cáo đại vương, quân sư, tới, thật tới, cái gì tới? Tôn Ngộ Không không có hình tượng chút nào nằm trên ghế. Nghe được hầu tử lời nói, lập tức nhảy lên. Vệ tử thanh ánh mắt cũng là đột nhiên nhíu lại. Thiên đình người đến, bên ngoài có một cái lão đầu. Hắn cõng một góc văn thư, nói là trời cao lai xứ, phải đại vương lên trời làm quan. Nguyên bản nguyên tác bên trong, nghe nói như thế Tôn Ngộ Không đã sớm kích động vô cùng. Thế nhưng là lần này, Tôn Ngộ Không lại là một điểm kích động cũng không có. Ngược lại là nhìn về phía vệ tử thanh, một mặt nặng nề. Người thắng, vệ tử thanh cười cười, ta chỉ là đoán được bọn hắn ý nghĩ thôi, muốn trừ hết ngươi, ngoại trừ để ngươi trời cao, bị bọn hắn khống chế, còn có cái gì so cái này đơn giản hơn, bất quá, dạng này cũng tốt không phải sao, chúng ta không phải cũng đang chờ cái này cơ hội sao. Nghe được vệ tử thanh lời nói, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nhếch miệng cười lên. Liền là vệ tử thanh cũng là lộ ra hiểu ý một cười. Đi, mời lão đầu kia tiến đến. Tôn Ngộ Không đối hầu tử đường. Nhìn về phía vệ tử thanh. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Thân hình trực tiếp trốn vào hư không. Biến mất tại chỗ. Rất nhanh, liền có một cái lão đầu đi đến. Lão đầu kia nhìn hiền lành hòa ái. Man đầu tóc bạc, hơn hết lại nhìn không ra một điểm lão đầu bộ dáng. Khi nhìn đến Tôn Ngộ Không thời điểm, cười ha hả nói, lão đạo gặp qua đại vương, ta chính là thiên đình người mang tin tức, lần này là muốn mời đại vương thượng thiên làm quan. A, làm quan, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên kích động lên, vọt thẳng đến lão đạo bên người, một mặt bóp mị nói, lão quan tới thật sự là quá tốt rồi, ta lão tôn hai ngày này còn muốn lấy trời cao nhìn xem, không nghĩ tới. Cái này thiên đình ngược lại là trước hết nghĩ lên ta lão tôn. Nói đến đây, Tôn Ngộ Không vội vàng hướng lấy bên người hầu tử khỉ tôn nói. Còn không tranh thủ thời gian bày rượu tịch, mau mau đón lấy lão quan. Giờ phút này Tôn Ngộ Không căn bản vốn không giống bắt đầu cùng vệ tử. Thanh khi đó hào khí trùng thiên, ngược lại là biểu hiện ra một bộ vô cùng khát vọng trời cao khi một cái thiên quan bộ dáng. Đối lão quan đó là một cái cung kính cùng bóp mị. Điều này cũng làm cho lão quan trên mặt ý cười càng phát tài to rồi bắt đầu. Rốt cục, tại hẹn xong nhân gian sau một ngày liền bên trên thiên đình thời gian. Lão quan tại Tôn Ngộ Không cung tiễn hạ rời đi hoa quả sơn. Vậy tại hắn lúc rời đi đợi, Tôn Ngộ Không trên mặt ý cười lập tức trầm xuống. Nếu như không biết thiên đình đánh cho cái gì chú ý. Lão Tôn thật đúng là cảm thấy, cái này thiên đình là tại để mắt Lão Tôn, vậy mà phái một cái kim tiên thái bạch kim tinh đến đây chiếu an tại Lão Tôn. Là không đơn, giản a, vệ tử thanh bóng dáng từ trong hư không xuất hiện, cái này nửa ngày thời gian, hắn nhưng là một mực liền ở lại đây, nhìn từ đầu tới đuôi, bất quá, trong miệng hắn không đơn giản, cùng Tôn Ngộ Không không đơn giản nhưng khác biệt. Hắn không phải chỉ thiên đình, mà là thái bạch. Cái gì gọi là thái bạch? Cổ đại âm dương gia cho rằng nó là võ thần, trưởng quản chiến tranh sự tình, chủ sát phạt. Chỉ cần kim tinh tại đặc thù thời gian, khu vực xuất hiện, là biến thiên, biểu tượng, là bộc phát cách mạng hoặc chính phủ biến dị điềm báo. Đại biểu muốn phát sinh đại sự, Hán thư thiên văn chí, thái bạch kinh thiên, chính là thiên hạ cách. Dân Càng Vương, đường đại huyền vũ môn chi biến trước, thái sử lệnh phó dịch tằng mật tấu đường cao tổ, thái bạch gặp tần điểm, Tần Vương lúc có thiên hạ, cái này chút, ở trong mắt người khác, khả năng chỉ là từ không sinh có sự tình thôi. Thế nhưng là lần này, tại nhìn thấy Thái Bạch thời điểm, Vệ Tử Thanh liền biết, đây là thật, mà cũng thiếu chút để cho mình đau nhịn không được xuất thủ đồ cái này Thái Bạch. Bởi vì cái này Thái Bạch kim tinh trên thân, vậy mà có được một tia giết chóc quy tắc tung tích. Lần này Tây Du, hắn mắt là cái gì? Cái kia chính là quy tắc. Mặc dù không cách nào lĩnh ngộ, thế nhưng là rút ra đối với mình tới nói. Chỉ cần từng tia bản nguyên, mình liền có thể đưa nó cầm tù, mang về hiện thực, dung nhập tân thế giới. Từ đó sứ đến thế giới của mình có được quy tắc này. Nếu như không phải biết cái này quá giết phí công lục quy tắc, kỳ thật cũng không phải là hắn chân chính nắm giữ, mà là phong thần bảng ảnh hưởng. Hắn liền thật hội đau không ở làm thịt hắn, đem hắn giết chóc quy tắc đoạt lại. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Tôn Ngộ Không nhìn xem Vệ Tử Thanh hỏi. Đầu tiên là đoán được thiên đình ý đồ đến, lại đem thiên đình ý đồ nói với chính mình. Tôn Ngộ Không đã đối với hắn rất là tín nhiệm, lập tức hỏi, bên trên thiên đình, Vệ Tử Thanh ánh mắt bắn thẳng đến thiên khung, trực tiếp nhìn về phía thiên đình phương hướng. Lần này, bên trên thiên đình, hắn muốn cùng Tôn Ngộ Không đem cái này thiên đình huyên náo long trời lở đất. Muốn đi vào thiên đình, Vệ Tử Thanh cũng không lo lắng sẽ bị phát hiện, muốn biết mình tung tích, nhưng không có đơn giản như vậy, trừ phi nói chuẩn thánh cấp bậc tồn tại, cả ngày giám thị mình, lại càng không cần phải nói, hiện tại tất cả mọi người đều bị Tôn Ngộ Không hấp dẫn chủ ý lực. Ngược lại là Tôn Ngộ Không, mặc dù nói, đã từ trên người Vệ Tử Thanh biết, lần này thiên đình cho mình quan chức sẽ phi thường thấp. Thế nhưng là tại biết là Bật Mã Ôn thời điểm, Tôn Ngộ Không vẫn là tức giận, đem chọn cái trăm ngựa dám cho quấy đến long trời lở đất. Hơn hết vậy chỉ là như vậy tử, cũng không có quá mức trương dương. Cái này cũng khiến cho thiên đình người có chút nhẹ nhàng thở ra. Tôn Ngộ Không cái này yêu hầu tính tình là như thế nào? Thiên đình vẫn là biết, hiện tại đã biết mình là một cái trăm ngựa. Bất nhập lưu Bật Mã Ôn cũng chỉ dám ở mình một điểm ba mẫu địa dương oai. Vậy liền thấy hắn kỳ thật cũng không có như vậy gan to bằng trời. Đáng tiếc là, bọn hắn căn bản không biết. Tại ngươi trăm ngựa dám bên trong, Tôn Hầu Tử lại là đã sớm kích động không thôi. Thế nào, có thể không, có thể không? Tôn Ngộ Không một mặt kích động nhìn xem Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh lắc đầu. Không đến lúc đó ở giữa. Vẫn chưa tới. Vậy lúc nào thì, các loại, Tôn Ngộ Không chỉ có thể an nhịn ở tính tình. Cái này nhưng rất khó được. Về phần nói tiểu náo, cũng là Vệ Tử Thanh muốn Tôn Ngộ Không cố ý làm như vậy. Trên trời một ngày, địa một năm trước, liền tại nhân gian giới một năm về sau. Vệ Tử Thanh tại trăm ngựa dám nhắm mắt lại. Rốt cục mở ra. Hiện tại, có thể. Tôn Ngộ Không ngẩn ra, lập tức ha ha cười to bắt đầu. Ta lão Tôn sớm thì không chịu nổi. Nhìn lão Tôn, như thế nào để cái này thiên đình gà bay chó chạy. Nói đầy đủ cái Tôn Ngộ Không trên thân khí thế đột nhiên bộc phát. Kinh khủng yêu khí, phóng lên tận trời, hướng thẳng đến lân cận hành cung mà đi. Rất không may là, hắn cái thứ nhất nhìn thấy, chính là Thái Bạch Kim Tinh phủ đệ. Thái Bạch lão đạo, ta lão Tôn liền đưa ngươi một phần thao thiên đại lễ. Ngươi nhưng phải thật tốt thu. Nói trong tay đột nhiên xuất hiện kim cô bổng. Kim cô bổng lớn lên theo gió. Trong nháy mắt đã có chừng mấy vạn trượng chi cự. Sau đó, trực tiếp quấy hư không phong vân. Hung hăng đập xuống. Trong chốc lát, thiên đình chấn động. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.